Nữ phụ chết thảm đã trọng sinh. Chương 105. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Sử đi trước, khi đến cuối hành lang, ông dừng lại trước cửa, ra hiệu cho hai người vào không có chút do dự. Phu Huỳnh đẩy cửa bước vào bóng tối lập tức ập ra từ khe cửa mở, kèm theo sự tĩnh lặng chết chóc. Phu Huỳnh ngửi thấy một mùi bệnh tật. Nàng và Ninh Thủy Uyên lần lượt đi vào, Lão Sử lại vì e ngại điều gì đó mà đứng lại ngoài cửa. Trên giường trong phòng có một nữ tử, nàng từng là người có dung mạo xinh đẹp, giờ đây lại bị tra tấn đến mức xương cốt gầy gò, khuôn mặt bị lở loét, các đường nét trên mặt gần như hòa lẫn vào nhau. Phù Huỳnh nhìn mà lòng đầy xót xa, nhận ra nữ tử vẫn còn tỉnh táo, cảm giác xót xa ấy lại biến thành một nỗi đau không thể tả, vừa như tiếc nuối, lại vừa như bất lực. Khi nghe thấy tiếng bước chân, nữ tử cố gắng cử động đầu ngón tay. Phù Huỳnh đưa tay nắm lấy bàn tay đầy vết thương của nàng. Nàng ấy dường như không ngờ rằng có người ở đây, vì không nhìn thấy, cũng không biết là ai. Trong cổ họng phát ra âm thanh mơ hồ như thử hỏi. Tỷ, Phù Huỳnh quỳ xuống bên giường, nhìn tình trạng của nữ tử, đoán nàng chính là người đầu tiên nhiễm bệnh. Nàng có thể nhận ra người trước mặt đang rất đau đớn, thân thể thỉnh thoảng co giật. Nhưng dù vậy cô nương ấy cũng không hề kêu lên một tiếng, chỉ mong chờ. Tỷ, nói chuyện với mình, vì sự mong đợi ấy, như thể tất cả những đau đớn đều có thể chịu đựng được. Phù Huỳnh lại không thể chịu đựng nổi, nàng ngừng lại một chút, cắn đứt đầu ngón tay, để máu rơi vào bên miệng nữ nhân. Đột nhiên, một bàn tay nắm chặt lấy tay nàng, kịp thời ngăn lại. Nội tạng của nàng ấy gần như đã bị tẩy sạch, dù nàng có cố cứu cũng không thể cứu nổi. Quả thật, máu của Phù Huỳnh có thể chữa bệnh, nhưng chỉ chữa trị cho những ai trong cơ thể còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, tình trạng của nữ nhân này là nghiêm trọng nhất mà họ từng gặp. Nhìn tưởng chừng chỉ đang nằm yên đây, nhưng thực tế nàng ấy chỉ còn lại một lớp da nhăn nheo. Lý do còn thở được có thể là nhờ linh dược. Yếu tố chính là bệnh dịch trong cơ thể không muốn để nàng chết, mà dùng nàng làm vật chủ để lây lan sang nhiều người hơn. Phù Huỳnh như không nghe thấy, kiên quyết giằng tay Ninh Thủy Uyên ra, tự mình nhỏ máu vào miệng nàng. Nữ tử khát nước lâu rồi, khi có chất lỏng tràn vào, lập tức nuốt xuống. Sau khi cơn vị tan đi, cơ thể nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, không còn đau đớn nữa, chỉ có đôi mắt vẫn mù, còn lại tất cả dường như vẫn như xưa. Lão Sử đã tìm được thuốc giải chưa? Giọng nữ tử lúc này rõ ràng hơn rất nhiều, mang theo chút mong đợi. Phù Huỳnh khẽ mím môi, gật đầu. Tìm được thì tốt, tìm được thì tốt. Nàng thì thầm, cũng không uổng công ta. Phù Huỳnh đột nhiên ý thức được điều gì, ánh mắt nhìn nữ tử ấy đầy sự bàng hoàng và đau lòng. Lúc trước, nàng vẫn đang thắc mắc, tại sao người trong y viện không cho nàng ấy ra đi một cách dứt khoát, dù sợ bị nhiễm bệnh, họ vẫn có thể để những bán yêu ra tay. Vậy mà, chính vì là người đầu tiên, nàng ấy đã tự nguyện chịu đựng những đau đớn này. Tự nguyện, để mình trở thành mẫu thử cho việc điều chế thuốc giải. Để thuốc giải sớm được chế thành, nàng ấy chấp nhận mọi sự hành hạ, biến thành hình dạng này, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Phù Huỳnh không thể nói rõ cảm giác trong lòng, chỉ biết rằng, lúc này đây, cảm giác khó chịu mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đã tìm được rồi, Phù Huỳnh nói dối, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người sẽ khỏe lại, nàng cứ yên tâm ngủ đi, sau này không cần phải lo lắng nữa. Nữ tử thở phào nhẹ nhõm. Vậy, thần nữ cũng sẽ được cứu sao? Phù Huỳnh trả lời, sẽ. Nữ tử lại hỏi, năm sau còn có thể nhìn thấy hoa nở không? Phù Huỳnh vẫn trả lời, sẽ. Nàng ấy không nói thêm gì nữa, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Phù Huỳnh dùng ánh sáng xanh nhạt để thanh tẩy linh hồn nàng. Ánh lửa mờ mờ, không ai nói gì. Ninh Thủy Uyên không kìm được mà nhìn vào khuôn mặt của Phù Huỳnh. Hắn nhìn thấy trong mắt nàng có những giọt lệ. Ninh Thủy Uyên hơi động tâm. Lại một lần nữa nhìn nữ tử nằm trên giường, tuy nhiên trong lòng hắn lại bình yên, chẳng có chút gợn sóng. Ra khỏi phòng, Lão Sử đã đoán được điều gì, thở dài bất lực. Nàng ấy là tiểu tỳ của Hoa Linh Cung, cách đây nửa tháng nghe thấy có động tĩnh ở hoa mộ, nàng ấy liền đi xem thử, về thì bắt đầu sốt, sau đó tay chân mọc lở loét, thất khiếu chảy máu. Linh dược tuy có thể giữ được hơi thở của nàng ấy, nhưng không thể ngăn được bệnh tật lan ra. Chúng ta cũng đã cử người đến hoa mộ một lần, những người trở về đều bị nhiễm bệnh giống nàng ấy. Ngay cả hộ lân vệ cũng không dám lại gần, Chúng ta nghi ngờ bệnh dịch chính là từ đó mà ra. Lão Sử nói, nếu hai vị thật sự có can đảm, không bằng đến Hoa Mộ một chuyến. Phù Huỳnh suy nghĩ một chút, Hoa Mộ nằm trong cung thần nữ, chúng ta làm sao vào được? Không sao, Lão Sử vẫy tay, các ngươi tới là để cứu người. Chúng ta cũng là để cứu người, thần nữ hiện giờ bệnh nặng, nếu các ngươi thực sự có khả năng, đừng nói là Hoa Linh Cung, cả Nguyệt Hạ Thành này cũng cho các ngươi tự do đi lại. Nói xong, Lão Sử gọi người tới, người này mặc áo giáp xanh khác với hộ lân vệ, nhìn có vẻ là binh sĩ trong cung. Lão Sử dặn dò đơn giản một câu, rồi bảo người đó dẫn Phù Huỳnh và Ninh Thủy Uyên đi. Rời khỏi hồ lâu, Thập Cửu tiếp tục vội vã theo sau. Triệu thống lĩnh, ta có thể đi cùng không? Triệu thống lĩnh lạnh nhạt liếc nhìn Thập Cửu, nói, cấm cung, không cho phép đi lung tung, chỉ có vậy, không cho phép người khác theo sau. Thập Cửu xấu hổ gãi đầu, nói với Phù Huỳnh, vậy ta sẽ đợi các ngươi ở ngoài. Hắn theo họ đến Hoa Linh Cung, cuối cùng dừng lại ngay cửa. Đêm đã khuya, cả Hoa Linh Cung yên tĩnh đến lạ, Phù Huỳnh ngoan ngoãn đi theo, không nhìn quanh quất, chỉ sau một lúc nàng không kiềm được tò mò hỏi. Triệu thống lĩnh, Hoa Mộ là nơi nào vậy? Triệu thống lĩnh tuy có vẻ lạnh lùng, nhưng cũng không từ chối câu hỏi của nàng, nói. Đó là nơi chôn những đóa hoa đã chết. Hoa đã chết, thấy Phù Huỳnh ngơ ngác, Triệu thống lĩnh biết nàng không hiểu, liền kiên nhẫn giải thích. Ở Nguyệt Hạ Thành, mọi loài hoa đều do thần nữ trồng, chúng mang mệnh lệnh của thần nữ. Những đóa hoa này quanh năm nở rộ, không bao giờ tàn. Nhưng nếu thần nữ gặp phải phiền muộn, hoa cũng sẽ heo úa. Lúc đó, những người hầu hạ hoa sẽ đem chúng chôn ở Hoa Mộ. Nếu may mắn, hoa sẽ nở lại. Nếu không may, chúng sẽ tan vào đất. Trong lúc trò chuyện, ba người đã đến Hoa Mộ. Triệu thống lĩnh không vào, chỉ dừng lại ngay cửa. Các ngươi vào đi, ta sẽ đứng ngoài đây canh chừng. Phía trước là một con đường nhỏ vắng vẻ, không có gì khác biệt. Hai người bước vào, khi không còn nhìn thấy Triệu thống lĩnh nữa, Phù Huỳnh liền cúi gần Ninh Thủy Uyên. Chàng có thấy kỳ lạ không? Ninh Thủy Uyên liếc nàng một cái rồi cười. Cảm giác được rồi à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phù Huỳnh nhớ lại thái độ của những người mà nàng đã gặp từ lúc vào thành, nói với Ninh Thủy Uyên. Tất cả bọn họ đều quá thân thiện. Nguyệt Hạ Thành vốn dĩ là một nơi rất khép kín. Nếu là thường ngày thì cũng không có gì. Nhưng trong tình huống nghiêm trọng như thế này, sao lại có thể dễ dàng lơi lòng như vậy? Nếu nói là nhờ Thập Cửu bảo vệ lúc vào thành, thì cũng hợp lý. Nhưng đến hổ lâu, chẳng ai phản đối, nàng cũng không nói rõ thân phận của mình. Lão Sử vốn là người cẩn thận lại yên tâm để nàng vào phòng, thậm chí còn để người có chức vị tổng lĩnh dẫn nàng vào thành. Tất cả diễn ra thuận lợi như thế, đã được sắp đặt sẵn, Phù Huỳnh không sợ phiền phức. Nhưng tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối đều có chút kỳ lạ, khiến nàng không thể không suy nghĩ nhiều hơn. Nhìn kìa, Ninh Thủy Uyên dừng bước, chỉ tay về phía trước. Cánh rừng cây xanh tùm bao bọc một không gian tĩnh lặng, vòm trời như một dải ngân hà phản chiếu xuống. Mặt nước trong xanh lấp lánh, hoa nhảy múa, bướm bay loạn, mùi hoa nồng nặc thoảng vào mũi. Khi họ tiến lại gần, lại phát hiện hầu hết những nụ hoa đã rủ xuống, tàn úa. Hai người tách ra để tìm kiếm trong Hoa Mộ, cho đến khi Ninh Thủy Uyên vẫy tay với nàng, Phù Huỳnh mới nhanh chóng chạy đến. Trước mắt họ, một mảng rừng hoa nhỏ đã bị thiêu rụi gần hết. Trong hồ hoa, có thứ chất lỏng giống như khí mê hoặc đang lan tỏa, nhìn quanh vẫn còn dấu vết của một trận chiến. Đây là nơi họ nói sao? Ninh Thủy Uyên không đáp, chỉ đưa tay chỉ về phía trước, linh lực trong tay hắn tụ lại, nhanh chóng xóa tan đám chất bẩn đó. Hắn đưa vật trong tay ra cho Phù Huỳnh xem, nàng cảm thấy đây là gì? Phù Huỳnh cảnh giác lùi lại hai bước, khí độc, Ninh Thủy Uyên vung tay đẩy khối chất đó đi, khinh thường nói. Đây là máu của những con huyền quỷ đã chết, hòa lẫn vào trong nước hồ, vì Hoa Mộ này chứa đầy âm khí, nên khí độc không tản đi được. Phù Huỳnh nhíu mày, chàng nói, dịch bệnh đến từ khí độc. Ninh Thủy Uyên liếc nàng một cái, nếu thật sự như vậy, sao lại phải chờ đến bây giờ? Quả thật, nếu máu của huyền quỷ đã chết có thể mang đến dịch bệnh, thì với số lượng quái vật chết mỗi ngày, dịch bệnh đã phải bùng phát từ lâu, sao còn phải đợi đến lúc này? Họ đang nói dối, Phù Huỳnh cúi mắt, vẫn không hiểu nổi. Nhưng tại sao, việc tạo ra một lời nói dối như vậy, họ được lợi gì? hay là trong người nàng có thứ gì đó mà họ muốn. Ninh Thủy Uyên vẫn đứng yên, ánh mắt hắn dừng lại ở một điểm, đột nhiên trầm giọng nói. Đến rồi, cái gì? Phù Huỳnh chưa kịp phản ứng, nam tử bên cạnh đã ôm chặt lấy thắt lưng nàng, bay người rời khỏi chỗ cũ. Cùng lúc đó, những nụ hoa khô héo bỗng nhiên rung lên, phát ra âm thanh giống như tiếng cười của trẻ con. Phù Huỳnh thấy hai bên rừng cây bắt đầu tiến lại gần, cành lá mọc dài điên cuồng, kéo theo thân hoa tạo thành một chiếc kén chặt chẽ kín mít, bao vây họ bên trong. Trong hồ hoa, như có thứ gì đó lao vút đi, chưa kịp để Phù Huỳnh nhìn rõ, một bàn tay dài nhọn màu xanh đã nắm chặt mắt cá chân nàng, kéo xuống đáy hồ. Phù Huỳnh tất nhiên không chịu ngồi im chờ chết, nàng giơ tay tháo chiếc châm xanh ra, phóng một luồng lửa xanh đánh vào mu bàn tay kia. Lợi dụng thời gian đó, Ninh Thủy Uyên vận dụng linh lực, nâng tay lên, cả hồ nước bỗng nhiên bay lên không trung. Thứ kia vẫn đang ẩn nấp dưới nước, hắn lạnh lùng hừ một tiếng, chỉ tay qua lại, nước hồ theo đó mà chuyển động, lên xuống, rồi lại xoáy vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ kia có vẻ không chịu được sự tra tấn này, nó giãy giụa thoát ra khỏi mặt nước, hóa thành một luồng gió sắc bén lao thẳng về phía điểm yếu của Ninh Thủy Uyên. Lưỡi gió sắc bén xé tung vạt áo của hắn, nhưng Ninh Thủy Uyên không hề lùi bước, đôi mắt lạnh lùng dõi theo luồng gió đó, trong ánh mắt chứa đầy sát khí lạnh lẽo. Khi thứ kia chuẩn bị vươn tay bắt lấy hắn, Ninh Thủy Uyên chợt vươn người, không động đậy, ngay lập tức nghe thấy một tiếng phịch, một vật nặng rơi xuống ngay chân hai người. Vật đó muốn giãy giụa, nhưng Ninh Thủy Uyên không cho nó cơ hội. Hắn ra tay gọi nước hồ, tụ lại thành những sợi dây nước quấn quanh nó, rồi nhìn xuống từ trên cao. Giống người, nhưng lại không giống người. Khuôn mặt nó dữ tợn như quái quỷ, bốn chi dài và gầy, móng tay cực kỳ sắc bén, lúc này đang mở to đôi mắt đỏ như máu, nhìn họ với ánh mắt lạnh lẽo như loài thú, lạnh lẽo và đáng sợ, khiến người ta rùng mình. Ta tưởng là gì, hóa ra là một con huyền quỷ. Phù Huỳnh lúc này cũng đã đến bên cạnh Ninh Thủy Uyên, phía đứng sau cảnh giác quan sát con huyền quỷ bị trói dưới đất. Xét về hình dáng, cơ thể của nó chắc chắn là con người. Không biết có phải là ảo giác hay không, Phù Huỳnh lại thấy trong đôi mắt đỏ tươi của nó có một chút không cam lòng. Không cam lòng, huyền quỷ sao lại không cam lòng? Những cành hoa xung quanh đã trở lại vị trí ban đầu, nàng bỗng nhiên tỉnh táo lại, ánh mắt lần nữa dừng lại trên người con huyền quỷ đó, nhẹ nhàng kéo tay áo của Ninh Thủy Uyên. Huyền quỷ cũng có thể điều khiển trận pháp sao? Ninh Thủy Uyên hơi sửng sốt, lập tức nhìn về phía con huyền quỷ. Nó đột ngột cứng lại, rồi cuối cùng liều mạng phá vỡ những sợi nước, đứng dậy chạy về phía cửa. Ninh Thủy Uyên không cho nó cơ hội, trực tiếp xoay tay, ném ra mấy chiếc đinh, với linh lực mạnh mẽ, những chiếc đinh xuyên qua thân thể nó từ sau lưng, khiến nó đau đớn thét lên thảm thiết. Ngay lập tức, nó ngã xuống đất, Phù Huỳnh lập tức tái mặt, đôi chân mềm nhũn, suýt nữa là ngã xuống. Nhưng Ninh Thủy Uyên nhanh chóng đỡ lấy nàng, ánh mắt liếc nhìn nàng từ trên cao. Bị thương rồi sao? Hắn ôm chặt nàng, nhưng toàn thân Phù Huỳnh vẫn run rẩy. Ninh Thủy Uyên chỉ nghĩ nàng bị sợ hãi, hắn dùng thân mình che chắn ánh mắt nàng khỏi con huyền quỷ, dịu dàng an ủi. Nếu nàng sợ, ta sẽ giết nó. Phù Huỳnh không nói gì, bụng nàng lại đau nhói. Nàng biết là ký ức từ kiếp trước đã ảnh hưởng đến mình. Nàng cũng biết việc chiếc đinh xuyên qua cơ thể đau đớn thế nào, chịu đựng ra sao. Nó vẫn đang kêu gào, tiếng thét đau đớn khiến toàn thân nàng rét run. Phù Huỳnh phải siết chặt tay vào cánh tay mình để kiềm chế, dù có đau đớn thế nào cũng không ngừng run rẩy. Ninh Thủy Uyên nhíu mày, định lên tiếng thì Triệu thống lĩnh dẫn theo mấy người lính bảo vệ đã vội vã chạy đến. Ta nghe thấy có động tĩnh trong này, liền lập tức gọi người đến. Hai vị có bị thương không? Ninh Thủy Uyên lắc đầu, ôm chặt Phù Huỳnh, không nhìn lấy con huyền quỷ đó lấy một cái. Có vài con côn trùng bay vào đây, chắc là do còn sót lại, các ngươi tự xử lý đi. Ánh mắt Triệu thống lĩnh dừng lại trên huyền quỷ, cứng đờ trong giây lát, rồi hắn chắp tay hành lễ. Cảm ơn hai vị, nếu không thì dân chúng sẽ gặp nguy hiểm. Hắn vẫy tay, đưa con quái quỷ này xuống, hành hình ngay. Giọng điệu Ninh Thủy Uyên lạnh nhạt, dù sao nó cũng là vật của Trọng Minh vực, chi bằng xử lý ngay tại chỗ. Triệu thống lĩnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa mộ là nơi quan trọng của Nguyệt Hạ Thành, không dám làm ô uế nơi này. Nói xong, một nhóm lính đã đưa con huyền quỷ ầm ĩ đi. Phù Hưng phân tâm nhìn qua, phát hiện con huyền quỷ trong tay họ lại cực kỳ ngoan ngoãn, không hề giãy giụa, chỉ lặng lẽ đi theo, thật sự rất kỳ lạ. Các vị đã bị dọa rồi, không bằng nghỉ ngơi một đêm trong cung, ngày mai chúng ta lại bàn tiếp. Triệu thống lĩnh quay lại ra lệnh, đến, dọn hai gian phòng trong viện ra cho hai vị đại nhân ở, nói xong, hắn nhường đường. Mời, Ninh Thủy Uyên không nói thêm gì, đỡ Phù Huỳnh bước ra ngoài. Triệu thống lĩnh đã nhường cung điện cho họ, lại sai vài cung nữ và lính gác đến hầu hạ. Những ngày qua không ngủ không nghỉ đã khiến Phù Huỳnh mệt mỏi, nàng tắm rửa qua loa, thay đồ rồi lên giường nằm. Dù thân thể kiệt sức, nhưng tâm trí nàng vẫn rất tỉnh táo, không có chút nào muốn ngủ. Ngọn đèn trong phòng lúc sáng lúc tối, bóng của nó in trên tường, Phù Huỳnh giật mình ngồi bật dậy, cảnh giác nhìn ra ngoài giường. Ai, màn che từ bên ngoài được vén lên, người đó bước qua ánh sáng của ngọn nến. Ta, khuôn mặt của hắn in dưới ánh sáng vàng rực của ngọn nến, đôi mày mỏng lạnh lùng, nhưng cũng mang theo một chút ấm áp. Phù Huỳnh nhìn hắn, ngẩn người một lúc, cho đến khi hắn từ từ bước đến gần, nàng mới chậm chậm hạ mí mắt xuống. Khuôn mặt nàng tái nhợt, có phần tiều tụy, Ninh Thủy Uyên dịu dàng vu, ốt ve má nàng, lòng bàn tay rộng lớn, trực tiếp bao phủ khuôn mặt nhỏ nhắn. Chỉ một giây sau, Ninh Thủy Uyên đã ngồi xuống bên cạnh. Lúc ở hoa mộ ta đã thấy nàng có gì đó không ổn, về đến đây nàng vẫn im lặng, nếu không phải bị thương, vậy là có chuyện gì sao? Phù Huỳnh cắn môi, nhẹ nhàng lắc đầu. Ninh Thủy Uyên biết nàng sẽ không nói, hắn gần sát lại, ôm nàng vào lòng, cằm tựa trên đỉnh đầu nàng, không biết là ghen tuông hay là bất đắc dĩ. Hắn nói, những người này thật sự đáng để nàng quan tâm như vậy sao? Hắn ôm nàng nhẹ nhàng, một tay di chuyển xuống ngực nàng, nhẹ nhàng vu. Ốt ve những sợi tóc đen dài, bàn tay của Ninh Thủy Uyên đẹp một cách xuất sắc, ngón tay dài, các khớp xương vững chãi. Từng chiếc móng tay đều rất sạch sẽ, nhìn giống như tay của một người cầm bút. Nàng cúi mắt nhìn, rõ ràng là những món tay đẹp, nhưng Phù Huỳnh lại cảm thấy trên đó như có vết máu đậm, mặt nàng trắng bệch, không thể kiềm chế được mà đẩy hắn ra. Đế quân, ngài ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm nữa. Ninh Thủy Uyên không nhận ra sự khác lạ, hắn nằm xuống bên cạnh nàng. Nàng ngủ đi, ta sẽ canh chừng cho nàng. Phù Huỳnh biết không thể đuổi hắn đi, nên quay người, để lưng về phía hắn. Dù Ninh Thủy Uyên có chậm hiểu đến đâu cũng nhận ra tâm trạng của nàng không tốt. Hắn không thể nghĩ ra lý do, nếu không phải vì dịch bệnh, thì chính là do hắn đã làm gì sai. Hắn suy nghĩ lại những việc mình đã làm trong ngày, không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào. Những điều có thể nghĩ tới cũng chỉ là ngoài thành, vì hắn không thay đồ mà xảy ra một chút tranh cãi. Quả thật là ngắn ngủi. Sự bất mãn của hắn bị cô xoa dịu chỉ bằng một nụ hôn. Nếu không phải vì chuyện đó, vậy thì là chuyện gì? Ninh Thủy Uyên nhẹ nhàng chọc vào lưng nàng. Quay lại đi, Phù Huỳnh vẫn quay lưng lại. Đế quân, ta mệt rồi. Ta biết, ta chỉ muốn nàng ở trong vòng tay ta. Hắn nói, không thì ta sẽ không yên tâm. Không còn cách nào, Phù Huỳnh chỉ có thể quay lại. Khuôn mặt nàng vùi vào lòng hắn, mắt nhắm chặt, vẫn không có chút nào buồn ngủ. Cuối cùng nàng từ bỏ, nói với Ninh Thủy Uyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài có cảm thấy con huyền quỷ đó đến thật kỳ lạ không? Ừ, Phù Huỳnh suy nghĩ một hồi. Nguyệt Hạ Thành có không ít cao thủ, cộng thêm những người như Thập Cửu. Sao có thể để huyền quỷ xâm nhập, lại còn ẩn nấp đến tận bây giờ? Ninh Thủy Uyên nhắm mắt giả vờ ngủ. Có thể con quái quỷ đó chính là do bọn họ nuôi dưỡng. Nghe hắn nói vậy, Phù Huỳnh lập tức mở to mắt. Tại sao? Ninh Thủy Uyên suy nghĩ một chút. Huyền quỷ ẩn náu trong hoa mộ, mà bọn họ lại cố ý dẫn chúng ta đến đó. Rõ ràng là có sự mai phục từ trước. Hắn ngừng lại một chút. Nếu ta đoán không sai, thì con huyền quỷ đó chắc chắn có ý thức riêng. Quả thật, nó có ý thức riêng. Lưng Phù Huỳnh lạnh toát, đôi mắt nàng trở nên trống rỗng. Bộ dạng ngây ngốc khiến nàng có vẻ ngây thơ và ngọt ngào như một thiếu nữ. Ninh Thủy Uyên không nhịn được mà bật cười. Ta chỉ đoán vậy thôi. Dù sao thì những kẻ bị ảnh hưởng bởi hỏa diễm trọng minh vực mà còn giữ được ý thức thì không có mấy ai. Nói chính xác thì là hoàn toàn không thể. Dù là con người, thú vật hay cây cối, một khi đã hấp thu hỏa diễm trọng minh vực, kết cục không phải thành quái quỷ thì cũng thành dị nhân, không có khả năng thứ ba. Tuy nhiên, trạng thái của con huyền quỷ hôm nay thực sự đáng để người ta suy ngẫm. Ninh Thủy Uyên quyết định sẽ đi một chuyến sau này. Bây giờ, hắn nâng cằm Phù Huỳnh lên, đôi môi theo đó đè xuống. Âng, A Huỳnh, chúng ta làm chút chuyện khác đi. Mấy ngày qua, hắn thực sự đã chịu đựng rất vất vả. Phù Huỳnh hoảng hốt đẩy hắn ra, tránh né nụ hôn ập tới. Đừng quẩy, ngày mai còn việc quan trọng mà. Trong mắt Ninh Thủy Uyên, tất cả mọi chuyện ngoài họ đều là chuyện không đáng để tâm. Nếu không phải vì nàng, với tính cách của Ninh Thủy Uyên, cả đời này hắn sẽ không tham gia vào những chuyện này, tự nhiên cũng sẽ không để tâm đến những lời nói đó. Hắn thuận tay nắm lấy cổ tay nàng, kéo lại, hôn nàng sâu hơn. Phù Huỳnh thấy không thể tránh được, đành tìm lý do khác. Đây là giường của người khác, nói đến đây, Ninh Thủy Uyên lập tức dừng lại động tác. Hắn nhìn xung quanh, thở dài nhẹ nhàng, cuối cùng luyến tiếc lia. Em mở nhẹ môi nàng rồi lại nằm xuống. Ngủ đi, thấy hắn yên tĩnh lại, Phù Huỳnh mới thở phào nhẹ nhõm, nằm bên cạnh, nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Chẳng bao lâu sau, trong phòng vang lên hơi thở đều đặn của nàng. Ninh Thủy Uyên hôn nhẹ lên trán nàng, cẩn thận rút tay mình ra khỏi dưới thân nàng, sau đó bố trí một trận pháp quanh giường, rồi nhanh chóng rời đi. Cách chương.